Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, mệnh cách chỗ tốt. Chương 1150, mệnh cách chỗ tốt. Trầm mặc không gian, hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều. Khi, làm, đoàn người xuất hiện sau khi, đầu tiên lựa chọn liền cũng là trầm mặc, ở đến đám người bên trong. Thiên vũ tầng 8 cùng thiên vũ tầng 9 cảnh cường giả có khối người. Lần này, có thể nói là chân chính phong vân hội tụ, bởi vì Long Đằng đem Lâm Phong hình ảnh thông qua mệnh vận thần điện công bố. Dẫn đến cả tòa mệnh vận chi thành người đều biết rồi. Lâm Phong nhìn quét đám người chung quanh, ở rất nhiều người mi tâm chỗ, đều nắm giữ lục sắc mệnh cách. Thậm chí thanh sắc mệnh cách cũng không có thiếu. Nơi này mệnh cách mấy gộp lại, tuyệt đối đã tới 2,3 triệu này một con số kinh khủng. Lôi yêu như trước lơ lửng ở hư không, đứng ở Lâm Phong bầu trời. Miệng sắc bén, con mắt kiệt ngạo lạnh lẽo. Mới vừa rồi không có trong nháy mắt đem Lâm Phong giết chết. Dẫn đến bây giờ nhiều người như vậy giáng lâm. Bây giờ lại nghĩ muốn chia cắt Lâm Phong trên người mệnh cách cùng với thánh khí. Đã chẳng phải đơn giản. Tuy rằng hắn đối với mình rất tự tin, nhưng ở người nơi này quần, có tới tốt hơn một chút người có thể uy hiếp đến hắn. Mặc dù hắn giờ khắc này ra tay giết chết Lâm Phong cướp đoạt đến mệnh cách cùng với thánh khí. Sau một khắc, nếu là mọi người ra tay với hắn, hậu quả kia sẽ là đau đớn thê thảm. Chính là bởi vì rất nhiều người đều là cân nhắc đến điểm ấy. Bởi vậy vùng không gian này mới sẽ có vẻ đặc biệt trầm mặc. Các ngươi nói, trên người hắn mệnh cách cùng với thánh khí phân chia như thế nào? Lúc này, Lôi Yêu đánh vỡ không gian vắng lặng, quay về đoàn người nói rằng, còn hắn nói chuyện đối tượng, tự nhiên không thể là tất cả mọi người, mà là những có tư cách đó cùng hắn nói chuyện ngang hàng nhân vật. Cho tới Lâm Phong, hắn không có cân nhắc. Lâm Phong trên người mệnh cách đến cùng thánh khí là nhất định phải giao ra đây. Hắn không thể sống mà đi ra vùng không gian này. Lấy ngươi lôi ngự thuật đem vùng không gian này phong tỏa. Người không phận sự đều cút khỏi mảnh này lôi võng phong tỏa không gian. Không muốn tranh người cũng đi ra ngoài. Có người tiếp lời nói rằng, là cái kia người mặc kim ô quần áo nam tử. Hắn lúc này thần sắc hờ hững, nóng rực con mắt nhìn quét đoàn người. Nhiều như vậy mệnh cách đuổi ra ngoài làm gì? Mệnh cách của bọn họ đếm một cũng nhận lấy, chẳng phải là càng tốt hơn? Lôi yêu âm thanh bên trong đầy giấy kiêu căng khó thuần tâm ý, để rất nhiều người thần sắc ngưng lại. Trong nháy mắt có không ít người thân thể bắt đầu lùi về sau. Nhưng lúc này Lôi Yêu đã phát động thế tiến công. Chỉ thấy Lôi Yêu trên người toàn bộ đều bao trùm óng ánh tử sắc ánh chớp. Dường như lôi thần, lôi ngự thuật sử dụng mà ra. Thiên địa cuồn cuộn, hư không xuất hiện một tấm một bên to lớn lôi võng. Ám kim lực lượng ở lôi võng bên trên không ngừng lăn. Đầy dẫy đáng sợ sắc bén khí này mênh mông thiên địa không gian toàn bộ bị lôi điện phúc, thật là độc ác đi. Rất nhiều người chửi nhỏ muốn rời khỏi lôi võng, nhưng lôi võng đã khép kín. Bầu trời sấm sét chụp xuống, hủy diệt uy thế dường như muốn đem toàn bộ hư không đều hủy diệt đi. Giết! Lôi yêu gầm lên một tiếng. Nhất thời tận sấm sét ánh sáng lấp lóe bổ về phía lôi trong lưới tất cả mọi người. Kiên không tồi ám kim sức mạnh hòa vào sấm sét bên trong. Toàn bộ hư không hóa thành sấm sét thế giới. Hết thảy tất cả đều sẽ dập tắt. Oanh ca, ầm ầm ầm. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu người ở sấm sét bên dưới hủy diệt. Lại có bao nhiêu ít người bị đánh đến bị thương nặng. Lâm Phong cây cung, một đạo mũi tên hướng về hư không sấm sét xạ giết tới. Không gian nổ tung, đem cái kia sấm sét hủy diệt đi. Thần sắc lạnh lùng, cũng cùng lúc này, Lôi yêu lần thứ hai động thủ, hướng về xúc động sấm sét, hướng về những chưa từng đó bị giết chết người đập tới. Mãi đến tận đem bọn họ đánh giết mới thôi. Mà đồng thời, một ít thực lực mạnh mẽ người cũng động thủ, săn giết những người thực lực hơi yếu đó. Những người này thực lực tuy khá là bọn họ đối lập nhược một ít, nhưng là không kém, đều có không ít mệnh cách, cũng không thể bị lôi yêu một người tịch thu. Nhược nhục cường thực, Lâm Phong thấy cảnh này, chỉ có thể lấy này bốn chữ để hình dung tình cảnh giờ phút này. Đương nhiên hắn cũng không có cái gì trách trời thương người chi tâm. Những người này đi tới nơi này, đều là muốn săn giết hắn. Bây giờ ngược lại bị người khác săn giết, nhưng cũng là nhân quả tuần hoàn. Mà vào lúc này, sấm sét ở ngoài lại đến rất nhiều người. Bọn họ nhìn thấy lôi võng bên trong tàn sát, không khỏi trong lòng âm thầm run rẩy, cũng không dám nữa tiến lên. Những người này thật ác độc một cái, không hề động thủ, chỉ có Tuyết Bích Giao. Vào giờ phút này, đôi mắt đẹp của nàng bên trong cũng lộ ra một tia sóng lớn. Vào đời trước đó, sư tôn liền nói, võ đạo, chồng chất với hài cốt bên trên. Đại thể dù là lúc này cảnh này đi, võ đạo là dùng hài cốt lát thành con đường cường giả. Giết chóc kết thúc, này óng ánh lôi võng bên trong, liền chỉ còn dư lại hơn 20 người. Này hơn 20 người đều là bát hoang cảnh bước vào mệnh vận chi thành hàng đầu cường giả thanh niên. Đương nhiên, tiến vào mệnh vận chi thành bát hoang cảnh thiên tài không chỉ có những chuyện này. Có thật nhiều người, bọn họ có chính mình săn bắt mệnh cách chi đạo. Lại hay là, bọn họ biết đến săn giết Lâm Phong người sẽ không thiếu. Bởi vậy lười lại đây. Hay hoặc là, có người giờ khắc này chính thông qua mệnh vận thần điện tiến vào một chút chỗ đặc thù. Còn lại những người này, mệnh cách của bọn họ đếm cũng đều gia tăng rồi rất nhiều. Thí dụ như cái kia lôi yêu, giờ khắc này tính mạng của hắn cách mấy đã vượt qua Lâm Phong. Vừa nãy hắn lấy sấm sét đánh giết nhân số có mấy trăm chi chúng, cướp đoạt 40 hơn vạn mệnh cách đếm. Hơn nữa hắn vốn là hết thảy, giờ khắc này hơi thở sự sống chân chính dâng trào tận. Mệnh cách cực kỳ vững chắc óng ánh. Còn có 5-6 người, mệnh cách của bọn họ cũng hóa thành thanh sắc, vượt qua 10 vạn số lượng. Nghe nói mệnh cách mấy vượt quá 100 vạn có thể rèn luyện mạnh mẽ thân thể. Nếu là đến 1000 vạn hầu như vạn pháp bất xâm, coi như cửu thiên thần lôi cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, chịu đựng thiên địa tẩy luyện. Các loại, chờ, bắt được mạng của ngươi cách, ta liền hầu như có thể phá 100 vạn mệnh cách, hóa thành lam sắc, cơ thể ta có thể đạt được một phen rèn luyện. Lôi yêu kiệt ngạo thần sắc càng tăng lên, con mắt óng ánh một bên, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói, tính mạng của hắn cách mấy quy ta, thánh khí quy các ngươi phân phối. Làm sao, cái kia cung tên khủng bố là thượng phẩm thánh khí, nếu là các ngươi bắt được, mặc dù đi hối đoái mệnh cách, đều có thể đổi lấy lam sắc mệnh cách, tuyệt đối không thể so ta chịu thiệt. 100 vạn mệnh cách là lam sắc, có thể tẩy luyện nhục thân, 1000 vạn mệnh cách là tử sắc, có thể vạn pháp bất xâm, chịu đựng thiên lôi gột rửa. Lâm Phong đem lôi yêu âm thầm ghi nhớ, nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi một người độc chiếm ta 30 vạn mệnh cách, lại làm cho những người khác phân phối thánh khí, ý nghĩ thật tốt. Câm miệng, lôi yêu gầm lên một tiếng, dứt tiếng thời gian một tia chớp trong nháy mắt đánh giết mà ra. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, phương thiên họa kích mang theo khủng bố khí sát phạt ám sát mà ra. Nương theo hư không nổ tung tiếng vang truyền ra, sấm sét cùng hủy diệt chi mang đồng thời dập tắt đi. Để ngươi sống thêm chốc lát liền muốn biết quý trọng, ngươi muốn chết sớm một chút ta không ngại tác thành ngươi. Lôi yêu quát lạnh một tiếng, đã thấy tà dương cung xuất hiện, Lâm Phong không nói một lời. Dương hỏa chân nguyên lực lượng nối liền trời đất, hư không mặt trời ánh sáng dường như muốn xuyên thấu sấm sét chi mang, khiến người ta quần thần sắc cứng đờ. Gia hỏa này càng còn muốn chủ động đối với Lôi Yêu tiến hành công kích. Chẳng lẽ đúng là chán sống phải không? Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, thiên địa đột nhiên gian mờ đi, khiến người ta quần con mắt lại là cứng đờ. Lập tức mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lôi Võng bên ngoài, trên hư không, từng tòa một bên ngọn núi to lớn ầm ầm gian hướng về hư không nện xuống đến. Bên này ngọn núi to lớn nhanh đến mức khó mà tin nổi mức độ. Nương theo một tiếng khủng bố nổ tung tiếng vang truyền ra, chấn động đến mức đoàn người màng tai cuồng chiến không ngớt. Răng rác, tận khủng bố uy thế giáng lâm, đoàn người dưới chân đại địa không ngừng nứt ra đi, xuất hiện một đạo thâm thúy vết nứt. Lôi Võng ở đạo kia khủng bố va chạm tiếng truyền ra trong phút chốc cũng đã bị nổ đến vỡ vụn đi. Từng tòa ngọn núi cái bóng biến mất, trong hư không tự khôi phục yên tĩnh, nhưng mọi người con mắt nhưng là phát lạnh, lại là cái nào yêu nghiệt ra hỏa đến. Lúc này, cách đó không xa, chỉ thấy có một đạo vóc người cực kỳ khôi ngô người trên vai gánh một cái hắc sắc bổng gỗ, chậm rãi hướng về bên này đi tới, để mọi người con mắt hơi cứng đờ. Chẳng trách cùng Lôi Yêu như thế bạo ngược, dĩ nhiên là này yêu nghiệt đến. Hơn nữa, lần xuống núi này, tu vi của hắn lại trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người cảm nhận được một luồng hình áp lực. Ta cho rằng là tên nào như vậy giả xoa, càng làm cái Lôi Võng ngăn cản ngươi Viên Gia Gia đi vào. Hóa ra là Lôi Yêu ngươi này con hoang, ngươi cái kia cha không ra Ngô ra khoai, cưới một nhân loại sinh ra ngươi như thế cái rác rưởi đến. Càng là càng ngày càng kỳ cục, ngươi Viên Gia Gia huynh đệ cũng dám động. Ngoặc kép, Viên Phi Giang trên vai thượng bổng gỗ chỉ vào Lôi Yêu chửi ầm lên. Trong nháy mắt để Lôi Yêu diện sắc trở nên cực kỳ âm trầm lên. Một luồng hình cương phong phân tán, yêu khí trùng thiên, đoàn người đều cảm nhận được Lôi Yêu trên người đang có đáng sợ sát ý bên ngoài. Lôi Yêu kiêng kỵ nhất, dù là người khác dám nhục mạ hắn là con hoang, mà Viên Phi vừa đến liền chỉ vào hắn nhục nhã, xúc phạm hắn kiêng kỵ lớn nhất. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.